Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 489, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Thanh vừa nghe nhắc đến hai chữ luận văn, trong chớp mắt, cô cảm giác cả linh hồn và cơ thể mình như bị sấm sét chẻ. Em mèo thành hai nửa, cô cứng đờ, lật tập san ra, cũng không cần tốn nhiều thời gian, ngay trang đầu của tập san đã tìm thấy luận văn của mình. Triệu Uyển Thanh, nghiệp chướng mà. Cô cũng chỉ viết một bài luận văn mà thôi, làm sao lại múa đến trước mặt chính chủ thế này? Thả nào trong khoảng thời gian này giáo sư Chu không ngừng chú ý đến cô. Vâng, vâng, bài luận văn này là do em viết, là sau khi em nhìn thấy bài viết về cuộc phẫu thuật cấy ghép kia của thầy. Đầu óc Triệu Uyển Thanh chuyển động không ngừng, ngoài miệng thì cân nhắc tìm kiếm từ ngữ thích hợp, cuối cùng vẫn miễn cưỡng thuật lại quá trình viết luận văn của mình. Trước bàn, giáo sư Chu nhìn chằm chằm học sinh đang vô cùng căng thẳng mà mắt thường cũng có thể nhìn ra. Trên mặt ông ấy không có biểu cảm gì nhưng trong lòng lại rất chấn động. Em đã từng bước vào phòng thí nghiệm. Ông ấy hỏi, Triệu Uyển Thanh sửng sốt nhưng cô lập tức hiểu. Bước vào phòng thí nghiệm mà ông ấy nói tuyệt đối không phải mang ý nghĩa như trên mặt chữ. Mà chính là có phải cô đã từng tham gia thí nghiệm, nghiên cứu y học rồi không? Vào rồi ạ, năm nhất chúng em cũng có tiết thí nghiệm. Triệu Uyển Thanh tiếp tục giả vờ ngốc, Chu Phương Bân giật ngón tay, trong lòng lại càng không khỏi giật mình. Chưa từng bước vào phòng thí nghiệm, tham gia nghiên cứu y học chính quy nào, thậm chí còn chưa học hết kiến thức chuyên ngành, chỉ là một sinh viên năm 2, vậy làm thế nào viết ra được một bài luận văn như thế? Ông ấy ngẩng đầu lên tiếp tục đánh giá Triệu Uyển Thanh, trong lòng ngẫm nghĩ. Lẽ nào, thật sự giống như em ấy nói, chỉ đọc được tất cả các tài liệu y học, sau đó linh cảm đột phá mà viết ra. Lúc vừa nhìn thấy bài luận văn này, giáo sư Chu đã vô cùng chấn động. DTVB ơi, vì nội dung của bài luận văn này đã đưa ra mấy hướng nghiên cứu và giải quyết vấn đề mà ông ấy và đội của mình đang tiến hành thí nghiệm. Thậm chí còn có một số nội dung có tác dụng chỉ dẫn hướng đi cho thí nghiệm của ông ấy. Ngay lúc đó, phản ứng đầu tiên của giáo sư Chu chính là trong phòng nghiên cứu của ông ấy có gián điệp. Bởi vì xuất thân của sinh viên Triệu Uyển Thanh này và nguồn tài nguyên xung quanh ông ấy, cô căn bản không có cơ hội tiếp xúc với phòng thí nghiệm của họ, đừng nói chi đến nội dung họ đang nghiên cứu. Nếu không do phòng thí nghiệm để lộ bí mật, chỉ có thể là cô đã tự nghĩ ra. Đây cũng chính là lý do vì sao những ngày qua giáo sư Chu một mực chú ý đến Triệu Uyển Thanh. Vài ngày trước học lý thuyết trên lớp, ông ấy luôn tìm hiểu xem trình độ kiến thức lý luận của sinh viên này thế nào. Kết quả rất phù hợp với suy đoán của ông ấy. Là một sinh viên có IQ cao còn rất chăm chỉ. Hôm nay lần đầu tiên học thực ngành, ông ấy đã quan sát kỹ thuật thao tác của cô. Rõ ràng ông ấy chỉ làm mẫu một lần nhưng sinh viên này có thể làm theo một cách hoàn chỉnh, thậm chí còn rất nhẹ nhàng, thuần thục. Một sinh viên có thiên phú, năng lực rất mạnh, đưa ra hai kết luận này, trong lòng giáo sư Chu tin tưởng luận văn này hoàn toàn từ tay vô viết ra. Ông ấy nhìn Triệu Uyển Thanh, trên mặt chậm rãi nở nụ cười, giọng nói cũng khó che giấu vẻ vui mừng. Trung Quốc chúng ta thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Triệu Uyển Thanh, sau này em sẽ trở thành nhân vật không tầm thường trong giới y học chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời Chu Phương Bân giống như từng viên đá có trọng lượng nặng đập vào đầu Triệu Uyển Thanh, khiến cô choáng đầu hoa mắt. Cô, thế này là đã qua rồi sao? Giáo sư Chu tin tưởng cô, tin tưởng là tốt rồi, gương mặt cô ửng hồng, trả lời, thầy quá khen rồi à, tôi chưa từng ca tụng ai. Em có biết mạch suy nghĩ mà em đã viết trong bài luận văn của mình hoàn toàn tương quan với hướng nghiên cứu mà phòng thí nghiệm của chúng tôi đang thực hành không? Em chỉ mới dựa vào kiến thức rộng lớn tự mình tìm hiểu, cộng thêm suy luận đã có thể cho ra kết luận như vậy, từ đây có thể thấy được thiên phú của em rất cao. Cách chương.